Chương 1082, Huyễn Tâm Công Chúa. Họa Tâm Tiên Tử vẻ mặt trước nay chưa có trịnh trọng, hết thể tinh khí thần đều hoàn toàn nội liễm, đánh với Tịch Thiên Dạ một trận, theo ban đầu hứng hở, chuyển biến làm hiện tại trang nghiêm túc mục. Sự thật chứng minh, có chút tồn tại không phải ngươi tu vi mạnh, trang bị tốt liền có thể đè lên. Cùng đáng sợ như vậy nhân vật giao thủ, dù sao dùng hết khả năng, toàn lực ứng phó, bằng không khả năng một cái sơ sẩy liền đầy bàn đều thua. Thiên Huyễn Cửu Tà. Họa Tâm Tiên Tử thân ảnh hóa thành chi nở đám tàn ảnh, thoáng qua liền tan biến tại chỗ, sau đó không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại thiên địa chín cái phương vị. Cơ hồ là trong chốc lát liền đem Tịch Thiên Dạ bao vây, không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, đổi thành tu sĩ khác, nghị thoát ly vòng vây đều tương đương chi nan. Dĩ nhiên, Tịch Thiên Dạ có thể tùy tiện xông ra đi, nhưng hắn không có, chẳng qua là đứng bình tĩnh tại chỗ. Tịch Cung Chủ, ta Thiên Huyễn Cửu Tà chiến pháp, mặc dù chính là tự sáng tạo, nhưng bên trong cũng có sư tôn trợ giúp mà thành, chính là ta trước mắt cường đại nhất chiến đấu bí kỹ. Họa Tâm Tiên Tử nói xong, liền đột nhiên phát động thế công. Trong tay nàng hàn băng chiến mâu, mãnh liệt phát ra như mặt trời nóng bỏng ánh sáng, sau đó thân ảnh lần nữa chia ra làm 9, 9981. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời liền toàn bộ đều là mặt trời. Chỉ bất quá, những cái kia mặt trời không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng, ngược lại tản ra vô cùng u hàn khí tức. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ sơn cốc, thậm chí chung quanh thời không đều bị cái kia một cỗ băng xương hàn khí ngưng kết, vạn vật dường như đột nhiên đứng im. Thiên Huyễn Sát 9981 đoàn mặt trời đột nhiên hướng ở giữa hợp lại, đồng nhiên liền hướng ở giữa Tịch Thiên Dạ va chạm mà đi. Họa Tâm Tiên Tử Thiên Huyễn Cửu Tà, không thể bảo là không kinh diễm, không chỉ ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, mà lại ở trong chứa vô cùng kinh người công kích linh hồn. Họa Tâm Tiên Tử tại trên linh hồn tạo nghệ, ban đầu liền mạnh hơn nàng võ đạo tạo nghệ, khi nàng nắm linh hồn bí kỹ dung nhập vào chính mình chiến pháp bên trong, uy lực của nó chi đáng sợ có thể nghĩ. Đổi thành một tên đế giả đứng tại Tịch Thiên Dạ vị trí, đoán chừng trong nháy mắt liền yếu phi hôi yên diệt. Tại một chân linh thổ bên trong, như thế lực lượng đơn giản được xưng tụng đăng phong tạo cực. Quả nhiên có ít đồ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn đụng hướng mình 81 vầng mặt trời, cười nhạt một tiếng. Họa Tâm Tiên Tử thiên phú tương đương mạnh, gần như không so Long Thiên Nhi bọn hắn kém bao nhiêu. Mà lại tại thánh giả giai đoạn, liền có thể dung hội quán thông sáng tạo ra thuộc về mình chiến kỹ, càng thêm đáng quý. Không thể không nói, đối mặt Họa Tâm Tiên Tử Thiên Huyễn Cửu Tà, Tịch Thiên Dạ đều có chút áp lực. Dù sao Họa Tâm Tiên Tử tu vi mạnh hơn hắn ra quá nhiều, mặc kệ phương diện nào đều cao hơn hắn ra mấy cái cấp độ. Hắn muốn chiến thắng Họa Tâm Tiên Tử, bình thường phương thức chiến đấu rõ ràng không có khả năng thắng. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ trong mi tâm kim quang sáng lên, sau một khắc 8 đoàn linh hồn thể ra hiện ở xung quanh hắn. Đúng là hắn 8 đoàn linh hồn phân thân. Linh hồn phân hóa chi thuật. Dấu ở hàn băng mặt trời bên trong Họa Tâm Tiên Tử thấy này con người co rụt lại. Nàng trước đó liền kiến thức qua Tịch Thiên Dạ lực lượng linh hồn, so với nàng đều mạnh, đơn giản thâm bất khả chắc. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại có 8 đoàn linh hồn phân thân. Linh hồn phân hóa chi thuật chính là khá cao thâm bí thuật. Toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên hiểu này thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng cũng là bởi vì có một vị vĩ đại đích sư tôn, mới có cơ hội tu luyện một môn linh hồn phân hóa chi thuật. Chỉ bất quá, linh hồn phân hóa chi thuật tương đương khó tu luyện, muốn đem chi tu luyện tới cao cấp độ sâu vô cùng khó khăn, ít nhất thánh giả cảnh tu sĩ cơ bản rất khó làm đến. Nàng tinh tu linh hồn bí thuật mấy chục năm, mới miễn cưỡng tu luyện ra một đạo linh hồn phân thân. Bằng này nàng đã vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại có 8 đoàn linh hồn phân thân, hắn vẫn là người sao? Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ 8 đoàn linh hồn phân thân trên hư không ngồi xếp bằng, trên thân phóng thích ra sáng chói chói mắt màu vàng Phật quang. Phật quang phổ chiếu thiên địa, rất nhanh thần kỳ một màn liền phát sinh. Chỉ thấy cái kia va về phía Tịch Thiên Dạ 81 viên hàn băng mặt trời, trong đó đại bộ phận một chút hư ảo tán loạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có chi nở đám hàn băng mặt trời, vẫn như cũ phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, tiếp tục hướng phía trước va chạm. Đáng giận Họa Tâm Tiên Tử sắc mặt ngưng trọng, nàng Thiên Huyễn Cửu Tà chiến pháp, thế mà còn không có đụng phải Tịch Thiên Dạ góc áo, liền bị hắn cho dễ dàng phá hết. Thiên Huyễn Cửu Tà, chân chính thực thể công kích kỳ thật chỉ có chi nở cố, hắn toàn bộ đều là tinh thần công kích. Đồng thời cũng là một loại huyễn thuật, hư hư thật thật, để cho người ta không phân rõ những cái kia là thực thể công kích, những cái kia là tinh thần công kích. Đổi thành những địch nhân khác, ít nhất tại ban đầu phán đoán bên trên liền sẽ là một cái vấn đề rất lớn. Mà ở Tịch Thiên Dạ nơi này lại hoàn toàn không tồn tại, trực tiếp liền đem tinh thần công kích bộ phận theo nàng Thiên Huyễn Cựu Tà bên trong bóc ra đi. Hoa Tâm Tiên Tử giờ phút này trong lòng rung động đơn giản khó mà hình dung, bởi vì lần thứ nhất có người dùng quỷ dị như vậy thủ đoạn phá giải nàng chiến pháp, dù cho sư tôn của nàng đã từng đều chưa từng có. Mất đi phương diện tinh thần công kích, Thiên Huyễn Cựu Tà cũng là triệt để bày ở ngoài sáng, không có những cái kia hư hư thật thật biến hóa cùng với đặc thù công kích linh hồn, uy lực từ ít cắt giảm hơn phân nửa nhiều, nhưng dù là như thế, Tịch Thiên Dạ nghĩ đón lấy cái kia chi nở đám thực chất lạnh dương công kích cũng tương đương khó khăn. Dù sao Họa Tâm Tiên Tử tu vi có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, mà lại nàng chiến khí cũng là một thanh tương đương bất phàm cổ khí. Chớ nói Tịch Thiên Dạ, liền là đổi thành một tên đồng dạng làm Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư cao thủ ở đây, cũng có khả năng bị nhất kích diệt sát. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ không hoảng hốt. Hắn nhìn từ bề ngoài không có cái gì Họa Tâm Tiên Tử mạnh, đã từng ngũ hành linh thể cùng với đủ loại bí pháp thần thông đều hoàn toàn không tại. Nhưng hắn có Minh Hoàng Luyện Thi Thuật, tại trong vũ trụ đều được xưng là cấm kỵ đáng sợ bí thuật. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt trước người ngưng tụ ra một cái ân ký. Sau một khắc, một cái huyền diệu khó giải thích trận pháp xuất hiện tại hắn dưới lòng bàn chân mặt, Tế Hiến chỉ thấy theo cái kia huyền diệu trận đồ chuyển động, không phách thạch bên trong đặt những cái kia thi khôi, toàn bộ từng cái phân giải tán loạn. Tán loạn sau thi khôi hóa thành khói đen, từng đoàn tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ khí tức cũng là điên cuồng tăng trưởng. Hắn đã từng luyện hóa khá nhiều thi khôi, bên trong bao hàm đủ loại cường giả, thậm chí Chí Tôn Vương cũng không ít. Những cái kia trước đó mạnh mẽ thi khôi, giờ phút này dồn dập biến thành cho bụi, hóa thành nguyên thủy nhất u minh tử khí, không ngừng chui vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Tế Hiến mặt ngoài cùng thi văn dung hợp chi thuật tương tự, đều là nắm mặt khác thi khôi lực lượng tức đoạt ra tới, ngưng tụ tại trên người mình. Nhưng Tế Hiến cùng dung hợp lại có trên bản chất khác biệt, dung hợp có thể nói thành mượn, nhưng Tế Hiến liền là triệt để thôn phệ. Bị Tế Hiến thi khôi, sẽ biến thành cho bụi, triệt để tử vong. Cho nên Tế Hiến, có điểm giống là mổ gà lấy trứng được không bù mất. Nhưng thi văn dung hợp có thượng tuyến, Tế Hiến nhưng không có. Chỉ cần có đủ nhiều tế phẩm, chủ thể liền có thể vô hạn tăng cường xuống. Năm đó Minh Hoàng Tế Hiến vô số kể thi khôi, có thể trong thời gian ngắn cùng một chút đỉnh tiêm tiên đế chinh chiến mà không rơi xuống hạ phong, cũng là Minh Hoàng luyện thi thuật được xưng là cấm kỵ chi thuật một trong những nguyên nhân. Tịch Thiên Dạ cùng Họa Tâm Tiên Tử tu vi khoảng cách quá lớn, nếu chỉ là thi văn dung hợp, đạt được lực lượng cũng không cách nào chiến thắng Họa Tâm Tiên Tử. Chỉ có Tế Hiến, mới có thể có đến lực lượng mạnh hơn. Theo Tịch Thiên Dạ không ngừng Tế Hiến, trên người hắn khí tức trong thời gian ngắn điên cuồng tăng trưởng. Thứ 15 căn Minh Hoàng Thi Văn, thứ 16 căn Minh Hoàng Thi Văn làm thứ 16 căn Minh Hoàng Thi Văn triệt để ngưng tụ lúc đi ra, Tịch Thiên Dạ trên thân xuất hiện một chùm sáng. Một đoàn cực hạn ánh sáng, đó là một cái giai đoạn đột phá tới cực hạn biểu hiện. Minh Hoàng luyện thi thuật đề giai thiên bên trong, có 5 cái tiểu giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều cần ngưng tụ ra 16 căn Minh Hoàng Thi Văn. Làm 5 cái tiểu giai đoạn toàn bộ hoàn thành, ngưng tụ ra 80 căn Minh Hoàng Thi Văn thời điểm, khoảng cách thành tiên liền chỉ thiếu chút nữa xa. Làm ngưng tụ ra thứ 81 căn Minh Hoàng Thi Văn thời điểm, cái kia chính là tiên. Tịch Thiên Dạ bây giờ triệt để ngưng tụ ra 16 căn Minh Hoàng Thi Văn, cũng là mang ý nghĩa cái thứ nhất tiểu giai đoạn đã viên mãn. Viên mãn sau Minh Hoàng luyện thi chi thể, có trên bản chất bay vọt. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ lản ra mặt ngoài, xuất hiện lít nha lít nhít tinh mịn hoa văn, những văn lộ kia u ám mà quỷ bí, thoáng nhìn nhiều đều sẽ hoa mắt thần mê. Một tầng đặc thù kim loại sáng bóng bao phủ tại trên da mặt, tựa như da thịt biết phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay đầu, vừa mới cái kia hết thể nhìn như rất chậm, kỳ thực trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Cái kia 9 khỏa hàn băng liệt dương trước đó bị tinh thần lực của hắn thoáng giảm tốc độ về sau, giờ phút này mới va chạm đến trước mặt hắn. Ầm ầm, Tịch Thiên Dạ một quyền đánh ra, phía trước nhất cái kia viên hàn băng liệt dương ầm ầm một tiếng liền trực tiếp bị đánh nổ tung. Sau đó, rầm rầm rầm viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư 9 khỏa hàn băng liệt dương dồn dập bị hoanh bạo, mà Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều vẹn vẹn chẳng qua là thật đơn giản huy quyền, đơn giản trực tiếp, mảy may đều không loẹ loẹt. Đầy trời băng tuyết từ không trung phất phất nhiều hạ xuống, toàn bộ thế giới đều phảng phất đông nhiên an tĩnh lại. Họa tâm tiên tử sững sờ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, chính mình thiên huyễn cửu tà, chính mình cường đại nhất chiến pháp, cứ như vậy triệt để kết thúc tấp công chưa lập, này cùng họa tâm tiên tử trước đó trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nàng rõ ràng đối diện vị kia chính là không cách nào tưởng tượng tồn tại, nhưng dù sao tu vi bày ở chỗ này, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chờ mong cùng may mắn, hy vọng chính mình có thể chiến thắng vị này nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng mà, kết quả hết sức rõ ràng. Nàng cương đại nhất chiến đấu bí pháp đều không làm gì được Tịch Thiên Dạ chút nào, nàng còn có thể có biện pháp nào đi chiến thắng hắn. Thắng làm vua thua làm giặc, nắm theo Thiên Nam Viện cướp đoạt đồ vật giao ra đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn họa tâm tiên tử No Y Tịch cung chủ, ngài chính là tiền bối, như thế lấy lớn hiếp nhỏ, có vẻ như không tốt ra nếu là chuyển đến sư tôn ta cho ơ y, nàng lao nhân ra còn không biết như thế nào nhìn ngươi. Họa tâm tiên tử biết trước mắt Tịch cung chủ cùng chính mình sư tôn quan hệ không ý tờ, thậm chí truyền ngôn quan hệ so với nàng trong tưởng tượng đều càng thêm đặc thù. Đương nhiên, liên quan tới cái này nàng là không tin. Chính mình sư tôn hạng gì thần thánh cao quý, nàng tựa như trên trời thần linh, căn bản cũng không có phàm tâm. Đem đồ vật giao ra đi. Tịch Thiên Dạ không hề bị lay động, đạm mạc nói. Những vật khác ngược lại cũng thôi, nhưng Thiên Nam Viện cái kia viên thủy thuộc tính thần thạch, hắn nhất định phải đạt được, cái này liên quan hệ đến thân thể của hắn tái tạo. Vạn bối đồ vật đều đoạn, tiền bối cao tuổi rồi, làm thật không cần mặt mũi, việc này ta nhất định sẽ nói cho sư tôn lão nhân ra nàng. Họa tâm tiên tử trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tức giận căm phẫn. Theo Thiên Nam Viện lấy được bảo vật, toàn bộ đều không phải là phàm vật, mà lại chính là chiến lợi phẩm của nàng, dựa vào cái gì đưa cho người khác. Làm sao cái thế giới này cách sinh tồn là mạnh được yếu thua chính là như thế. Theo vừa mới Tịch Thiên Dạ cho thấy lực lượng đến xem, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí nàng cơ hội chạy trốn đều không có. Tại trước mặt người khác, nàng có lẽ có thể tùy tiện đào thoát, nhưng ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, nàng thật không có một chút lòng tin có thể chạy đi. Không cần mặt mũi lao giả. Nói xong, họa tâm tiên tử theo trên thân chạy ra một cái túi đựng đồ, hung hăng vứt trên mặt đất. Sau đó quay người liền đi ra ngoài, trước khi đi còn tức giận căm phẫn mắng nhiều câu. Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại họa tâm tiên tử đằng sau, xám xịt một câu lời cũng không dám nói. Bọn hắn nhưng không có họa tâm tiên tử to gan như vậy, tại đáng sợ như vậy cường giả trước mặt, bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Thiếu chủ có nữ hoàng đại nhân tầng kia quan hệ, cái kia Thiên Bảo cung cung chủ có lẽ sẽ không đem nàng như thế nào, nhưng hai người bọn họ nếu là dám phách lối, nói không chừng một cái bàn tay liền đem bo nở hà nở cho đập chết rồi. Tịch Thiên Dạ cũng xác thực không có ngăn cản họa tâm tiên tử rời đi, dù sao nàng chính là Lam Mị Đồ Nhi, xem ở Lam Mị trên mặt mũi, cũng không có khả năng giết hắn. Hắn vây tay một cái kia bị họa tâm tiên tử vứt trên mặt đất túi chữ vật, lập tức bay thấp tại trong lòng bàn tay của hắn. Trong túi chữ vật đồ vật, hắn cũng không cần kiểm tra, liếc thấy thấu triệt, hoàn toàn chính xác chính là Thiên Nam Viện bên trong những cái kia bảo vật. Trong đó chân quý nhất liền là viên kia thủy thuộc tính thần thạch, một khỏa có thể cùng Thái Dương tinh hạch sánh ngang thủy thuộc tính đá năng lượng. Ngoại trừ thủy thuộc tính thần thạch, trong túi chữ vật còn có ba đám vô sắc vô hình khối không khí. Nói thành khối không khí cũng không đúng, bởi vì nhìn xem giống trái cây, nhưng nói chúng nó làm trái cây, chúng nó rồi lại đang không ngừng biến hóa đủ loại kỳ kỳ quái quái hình dạng. Như thế đoán không sai, ba đám vô sắc vô hình khối không khí hẳn là Hà Bách Châu nói tới vô sắc vô hình quả. Trong túi chữ vật có vô sắc vô hình quả, nhưng không có vô sắc vô hình thụ, nghĩ đến hẳn là bị Huyết Minh cung người lấy được. Dù sao, lúc trước vây công Thiên Nam Viện chủ đạo thế lực liền là Huyết Minh cung. Tịch Thiên Dạ hài lòng nắm túi chữ vật thu vào, có thể hay không đạt được vô sắc vô hình thụ, hắn kỳ thật không quan trọng. Chỉ muốn lấy được thủy thuộc tính thần thạch là đủ rồi, những vật khác Tịch Thiên Dạ không quá để ý. Tịch công tử, vừa mới cái kia ma nữ thật đáng sợ, nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn là Phù Ưu Thánh Thành thiếu chủ Huyễn Tâm công chúa. Họa tâm tiên tử sau khi rời đi không lâu, Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp mới từ ngoài sơn cốc thận trọng tới. Hai người trên mặt đều là lòng còn sợ hãi, vừa mới trong sơn cốc chiến đấu phát sinh, bọn hắn mặc dù tại ngoài sơn cốc, nhưng cũng nhìn rõ ràng. Cái kia thanh thế lực lượng kinh khủng kia, đơn giản so với lúc trước diệt thế huyết địa đều đáng sợ nhiều lắm. Cũng may Tịch công tử sớm đã coi đoán trước, không để cho bọn hắn cũng đi theo vào sân cốc, bằng không cái kia đáng sợ chiến đấu, có lẽ Hà Bách Châu còn có một điểm năng lực tự vệ, nhưng khải tát hộ pháp nhất định sẽ bị chiến đấu dư ba chấn biến thành cho bụi. Huyễn Tâm công chúa Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hà Bách Châu, hắn cũng là chưa nghe nói qua như thế một người.